Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3268, chương 3269, lấy thân thể tùy tùng tổ. Ma tộc Vạn Thánh Núi, Ma Hoàng A Di Hạo xuất hiện lần nữa đi vào Vạn Thánh Núi đỉnh núi Tĩnh Thất trước. Muốn gõ cửa, lại bị đột nhiên xuất hiện tiên tri ma sư Bát Ngôn chặn lại. Hôm nay Ma Hoàng A Di Hạo sắc mặt rất là tiều tụy, toàn thân càng tràn đầy sát khí, bị Bát Ngôn ngăn trở, độc nhãn dựng lên, liền muốn nổi giận, tiên tri ma sư Bát Ngôn lại là than nhẹ một tiếng. Từ lần trước bị phản phệ về sau, sư tôn liền không còn bước ra qua Tĩnh Thất, chúng ta vô luận là đưa cơm ăn vẫn là đan dược lại hoặc là cái khác, đều không có bất kỳ cái gì đáp lại, hẳn là đang bế quan liệu thương. Nghe vậy, Ma Hoàng A Di Hạo lại là gấp, Đại Chu đại quân khí thế hung hung, 3 tháng ngắn ngủi thời gian, đã liên tục 4 lần đại bại tộc ta đại quân. Tộc ta đại quân vô luận là ma thần vẫn là phổ thông sĩ tốt, đều tổn thất nặng nề. Tiếp tục như vậy nữa, Đại Chu đại quân liền thật có khả năng giết tới Vạn Thánh Thành. Tiên tri ma sư Bát Ngôn im lặng, sau đó tránh ra ngăn cản. Bệ hạ, vậy chính ngươi nếm thử đi, nhìn xem lão sư có không có trả lời. Nói đi, lão phu tỉnh, trong Tĩnh Thất, bất chợt tới vang lên một cái âm thanh yếu ớt. Ma Hoàng A Di Hạo cùng tiên tri ma sư Bát Ngôn đồng thời kinh hỉ nhìn về phía Tĩnh Thất. Khuôn mặt vui vẻ, Ma Hoàng A Di Hạo hít sâu mấy hơi, điều chỉnh một chút tâm tình, mới mở miệng nói: "Lão sư, bây giờ Đại Chu đại quân khí thế hung hung, Diệp Chân trấn hải quân cực sự bá đạo không nói, cái kia Thiết Huyết quân đoàn càng là cường đại muốn mạng, mà lại Đại Chu theo quân thánh tế càng là cường hãn, lần này tộc ta thật đến sinh tử tồn vong thời khắc, còn mời lão sư chỉ điểm." Đang khi nói chuyện, Ma Hoàng A Di Hạo vậy mà nửa quỳ tại cửa Tĩnh Thất. Trong Tĩnh Thất vang lên tiên tri ma sư Cửu Hy than nhẹ âm thanh: "Bệ hạ, thiên cơ đã loạn, lão phu đã mất tiên tri chi năng, đã vô pháp che chở tộc ta. Tiếp đó, tộc ta vận mệnh liền muốn đều nhờ vào bệ hạ." Ngoài cửa, nửa quỳ ở nơi đó Ma Hoàng A Di Hạo thần sắc ngạc nhiên, có chấn kinh, càng nhiều là làm theo là một loại không khỏi sợ hãi. Tuy nhiên hắn đã sớm biết đại tiên tri Cửu Hy đã vô pháp dự chắc thiên cơ, nhưng là câu nói này từ đại tiên tri Cửu Hy miệng bên trong tự mình nói ra, đối Ma Hoàng A Di Hạo rung động nhưng lại hoàn toàn không giống. Cái này vô số năm qua, ma tộc đã thành thói quen đại tiên tri tồn tại. Lúc này đại tiên tri đột nhiên chính miệng thừa nhận điểm này, tựa như là một đứa bé đột nhiên bị phụ mẫu vứt bỏ một dạng. Đó là một loại phát ra từ thực chất bên trong sợ hãi. Đột nhiên, Ma Hoàng A Di Hạo tựa hồ đối với này khó có thể tin, bận bịu hai đầu gối quỳ xuống đất, đối đại tiên tri Cửu Hy được lễ bái đại lễ, còn mời tiên tri chiếu cố. Sau đó, Ma Hoàng A Di Hạo liền quỳ hoài không dậy. Trong Tĩnh Thất, đại tiên tri Cửu Hy than nhẹ âm thanh vang lên lần nữa. Tĩnh Thất cửa gỗ không gió từ khải, lộ ra xếp bằng ở trong môn đại tiên tri Cửu Hy. Chỉ là đại tiên tri Cửu Hy bộ dáng, nhượng Ma Hoàng A Di Hạo cùng tiên tri ma sư Bát Ngôn đều thất kinh. Lúc này đại tiên tri Cửu Hy này có một chút không gì không biết đại tiên tri bộ dáng, cả người gầy đến xương bọc da, càng giống là một cái gần đất xa trời ngày giờ không nhiều lão nhân. Đại tiên tri Cửu Hy không gió từ lên, nhẹ nhàng phù đến Ma Hoàng A Di Hạo trước người, ngón tay khô gầy nhẹ nhàng xoa Ma Hoàng A Di Hạo đỉnh đầu. "Si nhi, đối với tộc ta mà nói, thiên cơ hỗn loạn, vậy đối với Đại Chu, đối với cái này Hồng Hoang đại lục những người khác, thiên cơ cũng là hỗn loạn. Này thiên đạo, lại là công bằng nhất. Ngươi có thể minh bạch. Đại tiên tri Cửu Hy nói ra. Ma Hoàng A Di Hạo ngẩng đầu, ngồi quỳ chân tại đại tiên tri Cửu Hy bên cạnh. Lão sư, đệ tử minh bạch, sau đó phải nhờ vào song phương tướng soái năng lực. Liều là thực lực, liều là huyết dũng, liều cũng là quốc lực. Minh bạch liền tốt, chỉ là cái gì? Lão sư, liền chiến lược phương diện, chúng ta cũng là không sợ. Chỉ là cái này Diệp Chân, thật sự là quá lợi hại, đơn giản có thể xưng vận binh như thần. Cho đến bây giờ, chúng ta cùng cái này Diệp Chân trong giao chiến, liền không có chiếm được một tơ một hào tiện nghi. Ma Hoàng A Di Hạo nói ra. Thế nào, ngươi sợ? Sợ? Ma Hoàng A Di Hạo độc nhãn dựng thẳng. Ta sẽ sợ hắn. Sau đó, Ma Hoàng A Di Hạo khí thế một tiết. Nhưng là tên này, thật rất khó đối phó. Ngươi quên, đại tiên tri Cửu Hy đột nhiên không đầu không đuôi hỏi ra ba chữ này. Nhượng Ma Hoàng A Di Hạo cũng có chút không nghĩ ra. Lão sư là chỉ, tộc ta năm đó cầu sống trong chỗ chết, dựa vào là cái gì? Nghe vậy, Ma Hoàng A Di Hạo đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó liền nói, đệ tử biết, cũng chưa dùng bất cứ thủ đoạn nào. Vì thắng lợi, vì ta tộc, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Ngươi còn nhớ rõ liền tốt. Vậy bây giờ, coi như ta đã vô pháp dự chắc thiên cơ, nhưng cái này sáu cái chữ vẫn như cũ hữu dụng. Đại tiên tri Cửu Hy nói ra. Đệ tử biết, chỉ là giảng. Đại tiên tri Cửu Hy nhìn lấy tiên đoán lại dừng Ma Hoàng A Di Hạo nói ra. Lão sư, bây giờ tổ thần điện đã xuất toàn lực. Trên chiến trường, tổ thần điện thần vương thánh tế lôi kéo khắp nơi. Dựa vào đệ tử bên này trước mắt có thể động dùng sức mạnh. Ứng phó, quả thực có chút gian nan. Ma Hoàng A Di Hạo nói ra. Từ hôm nay trở đi, ma thần cung tất cả lực lượng đều từ ngươi cùng Bát Ngôn điều động. Tất cả lực lượng. Ma Hoàng A Di Hạo nghi hoặc một câu. Không sai, sở hữu, bao quát sở hữu thượng cổ ma thần. Thậm chí là, lão sư, như là như thế này lời nói, chỉ sợ Bát Ngôn còn vô pháp hoàn toàn điều động, lập tức liền có thể lấy. Đại tiên tri Cửu Hy bất chợt tới nói. Ma Hoàng A Di Hạo nhìn một chút tiên tri ma sư Bát Ngôn, sau đó lại là hoảng hốt. Một bên, tiên tri ma sư Bát Ngôn cũng là thần sắc hoảng hốt. Đột ngột đất quỳ đến Cửu Hy trước mặt. Lão sư, ngươi, vì sư đã mất dự chắc thiên cơ chi năng. Giá trị này đại kiếp sắp tiến đến. Chỉ có lấy thân thể tùy tùng tổ, mới có thể giúp ta tộc vượt qua đại kiếp. Mấy ngày nay, ta hội đem chuyện này nhất nhất an bài xong xuôi. Đến lúc đó, ta tiên tri một mạch, liền giao cho Bát Ngôn ngươi. Lão sư, Ma Hoàng A Di Hạo cùng tiên tri ma sư Bát Ngôn đồng thời la thất thanh. Hai người chẳng ai ngờ rằng, một lần thỉnh giáo, vậy mà biến thành đại tiên tri Cửu Hy tại giao phó hậu sự di ngôn. Ghi lại, từ hôm nay trở đi, tộc ta tất cả lực lượng đều có thể vận dụng, không cần lại có bất kỳ cố kỵ gì. Bao nắm tổ địa nơi đó lực lượng. Đại tiên tri Cửu Hy nói ra. Ma Hoàng A Di Hạo cùng tiên tri ma sư Bát Ngôn im lặng. Ba ngày sau, vi sư sẽ tiến vào tổ địa, lấy thân thể tùy tùng tổ. Đến lúc đó, vi sư hội hết tất cả lực lượng bảo vệ tộc ta. Ta đem lưu lại pháp chỉ. Bát Ngôn chính là ma thần cung chi chủ, đại tiên tri người thừa kế. Các loại lão phu thật thính tán đi một khắc này, đại tiên chi sở hữu truyền thừa đều sẽ bị Bát Ngôn chỗ kế thừa. Đến lúc đó, Bát Ngôn là đại tiên chi chín nói. Đại tiên chi Cửu Hy nói ra. Lời vừa nói ra, Ma Hoàng A Di Hạo cùng tiên chi ma sư Bát Ngôn cùng nhau dập đầu, lại ngẩng đầu nháy mắt. Tiên chi ma sư Bát Ngôn trong hai mắt đã nước mắt chảy dài. Lão sư,